Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1411. Đỉnh Phong Quyết Chiến. Lúc đầu vô thượng kỷ nguyên giới bên trong sẽ không hạ tuyết, nhưng là Lý Hồng Phi đem mình năng lượng thi triển đến cực hạn thời điểm, sinh ra thiên địa dị tượng, chung quanh gió nổi mây phun, gió lạnh lăng lệ, vậy mà xuất hiện từng đóa bông tuyết, hiện tượng như vậy thật sự là không thấy nhiều, giơ tay nhấc chân gặp có thể đem hoàn cảnh chung quanh cải biến, đồng thời Lý Hồng Phi tuyệt chiêu uy lực cường hoành phi thường kinh khủng, uy lực 10 phần. Lần này bộc phát ra đi hai cái năng lượng cầu cũng không có dung hợp lại cùng nhau, ngược lại không ngừng chi nhánh nhỏ của ngân hàng từng cái cỡ nhỏ năng lượng cầu, bọn chúng vậy mà tại không trung vận hành thời điểm không ngừng phân giải, mặc dù năng lượng sẽ phân tán ra ngoài, đồng thời uy lực cũng biết giảm xuống rất nhiều. Đầu chuyển tinh di đã cùng trước kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo năng lượng cầu tách rời càng ngày càng nhiều, nhưng là uy lực của hắn cũng không có biến hóa chút nào, ngược lại lúc này có thể đem năng lượng đầy đủ lợi dụng, cuối cùng những năng lượng này cầu hay là cùng đóa hoa màu vàng ấm đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng giao phong bắt đầu. Bành bành bành, liên tiếp to lớn vô cùng tiếng va chạm. Năng lượng cầu cùng năng lượng đóa hoa va chạm, đây là hai cái siêu cấp cường giả lần thứ nhất chân chính giao thủ, kết quả, tu vi của bọn hắn không cần nói, nhưng là thực lực liền đã phi thường để cho người ta rung động, bọn hắn thi triển ra tuyệt chiêu uy lực đều phi thường cường đại, tuyệt chiêu ở giữa va chạm cũng không có phân ra thắng bại đến. Lẫn nhau ở giữa đang không ngừng hao tổn lấy năng lượng, theo thời gian không ngừng kéo dài, lẫn nhau ở giữa hao tổn năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng. Từng cái năng lượng cầu cùng năng lượng đóa hoa biến mất không thấy, chỉ là vòng thứ nhất năng lượng va chạm liền đã kịch liệt dị thường, hai người thi triển ra thực lực làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Thời gian ngay tại từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc hai người vòng thứ nhất giao phong kết thúc, bất phân thắng bại. Hai người tuyệt chiêu tự nhiên phi thường tinh diệu, lẫn nhau thực lực cũng không kém nhiều, cho nên chỉ là vòng thứ nhất đỏ sức cũng không đại biểu cái gì. Rốt cuộc bọn hắn bắt đầu, lần thứ hai công kích, lần này bọn hắn ngưng tụ năng lượng, phi thường ăn ý bộc phát ra năng lượng chủ, bọn hắn bắt đầu năng lượng chân chính đỏ sức, đối mặt dạng này đỏ sức, đối với Lăng Thiên tới nói không thấy chính là chuyện tốt, bởi vì dù sao hắn là nhất phẩm đấu hoàng cảnh giới. Mặc dù bởi vì hắn thân thể đủ loại nguyên nhân có thể vượt cấp mà chiến, đồng thời thân thể chứa đựng năng lượng cũng phi thường khổng lồ, nhưng là đối thủ của hắn bắt đầu thứ thiệt tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả khủng bố, đồng thời hiện tại tổn thất cũng có thể tấn cấp đến tứ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Nói cách khác, Lý Hồng Phi trong thân thể chứa đựng năng lượng đã tới một cái cực điểm, hắn muốn mượn nhờ Lăng Thiên tay, đem mình không có xông phá cửa ải triệt để mở ra. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua, chính là bởi vì tình huống như vậy, cho nên Lăng Thiên tải năng lượng đem trong gió, không có chút nào ưu thế, thế yếu càng ngày càng rõ ràng, trong thân thể của hắn toàn bộ vô thượng kỷ nguyên lực. Tăng thêm 16 cái hỗn độn phân thân năng lượng, yêu nguyên bị Lý Hồng Phi một chút xíu áp chế. Lăng Thiên hai mắt đã biến thành âm dương thái cực mắt, đối mặt cường hoành như vậy kinh khủng đối thủ, hắn hiện tại nếu là tại lưu thủ, liền thật không có chút nào chiến thắng hy vọng, cho nên hắn hiện tại rốt cuộc đem trong thân thể mình mặt tạo hóa nguyên lực bạo phát đi ra, liên tục không ngừng tạo hóa nguyên lực tựa như là mãnh liệt bành bái hồng thủy, xông ra thuận kinh mạch, liên tục không ngừng rót vào hai tay bên trong, sau đó đang thi triển ra, Lăng Thiên thi triển ra đi uy lực tăng vọt, lúc đầu thế yếu rất nhanh liền đã chuyển về tới. Lý Hồng Phi nhìn thấy Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng tạo hóa nguyên lực, trên mặt khẽ động cười nói ra. Ngươi rốt cuộc chịu vận dụng cố năng lượng này, mặc dù không biết ngươi là thế nào tu luyện luyện hóa nhiều như vậy tạo hóa nguyên lực, nhưng vẫn là rất bội phục ngươi, liền để ta kiến thức một chút, cho tới nay ngươi ẩn tàng năng lượng, ngươi đến cùng có bao nhiêu tạo hóa nguyên lực. Theo Lăng Thiên bắt đầu vận dụng tạo hóa nguyên lực, Lý Hồng Phi lúc này cũng bắt đầu yên lặng đem thân thể của mình giữ lại năng lượng toàn bộ điều động ra, cứ như vậy trên thân hai người uy áp bắt đầu không ngừng tăng vọt, Đây cho nên ở sau đó 2 canh giờ dưới quá trình bên trong, Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt hơn phân nửa tạo hóa nguyên lực thi triển ra đi, đồng thời trong thân thể của hắn năng lượng đang không ngừng sói mòn, đồng thời tốc độ rất nhanh, nghĩ kỹ trong thân thể của hắn có được vô thượng hoàn vũ linh châu, loại này thiên địa dị bảo, mỗi thời mỗi khắc đều đang hiện lên suất năng lượng khổng lồ, cố năng lượng này liên tục không ngừng từ trong thân thể bảo phát đi ra. Cho nên Lăng Thiên tại đoạn này thời gian bên trong không có rơi xuống phong, cứ như vậy cùng Lý Hồng Phi một mực ở vào một cái ngang tay trạng thái. Lý Hồng Phi tình huống hiện tại có chút không ổn, bởi vì hắn thân thể muốn tấn cấp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là đối thủ của hắn, thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách tại tấn cấp trước đó đem nó chiến bại. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không chỉ có như thế, tối thiểu tạo hóa nguyên lực giống như không có toàn bộ thi triển đi ra. Lý Hồng Phi trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là muốn nói Lăng Thiên có tạo hóa nguyên lực mạnh mẽ hơn hắn 4 lần nhiều, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng của hắn vẫn là hy vọng có thể kiến thức đến đối thủ nội tình, cho nên hắn đang không ngừng gia tăng lấy năng lượng. Muốn nhìn một chút đối phương có thể làm được mức độ như thế nào, chính là bởi vì năng lượng khổng lồ trôi qua, để hắn lúc đầu ngăn chặn tấn cấp, càng ngày càng rõ ràng thân thể của hắn tản mát ra từng đợt dị thường năng lượng ba động. Lăng Thiên tự nhiên biết đối thủ sắp tấn cấp, tứ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng nha, dạng này cảnh giới đối thủ cũng không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Hắn biết theo tấn cấp đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới về sau, mỗi một cấp độ đều là một lần vượt giai, cực ít có người có thể vượt cấp mà chiến. Lăng Thiên có được thực lực như vậy, đã phi thường không tầm thường, có thể lấy nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, có thể cùng tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong cường giả khủng bố, giữa bọn hắn phát giác cũng không phải một chút điểm nha. Âm âm. Hai cái kinh khủng năng lượng to lớn cầu không ngừng điên cuồng giao phong, theo Lý Hồng Phi cùng Lăng Thiên năng lượng đầu nhập càng ngày càng nhiều, kinh khủng uy áp đã để rất nhiều người chấn kinh đến nói không ra lời, ngay cả những đại nhân vật kia cũng chú ý không thôi. Đối với loại trình độ này chiến đấu, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới mặc dù phát sinh không ít, nhưng là luận đạo xem chút. Hay là trận này đặc sắc kích thích, nguyên lai Lăng Thiên liền có rất nhiều người sùng bái, bọn hắn đều hy vọng đây mấu chốt nhất, cuối cùng một trận đỏ sức, có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Toàn bộ Hỗn Nguyên cổ thành không biết có bao nhiêu người, nhưng là hiện tại tất cả mọi người tính vội vàng trước mắt đại chiến, bọn hắn đầy đủ đem trong lòng mình sùng kính biểu hiện ra ngoài. Tôn Ngộ Không càng là cảm xúc kích động có chút khó mà tự kiềm chế, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên. Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu quyết định đem toàn thân mình tạo hóa nguyên lực toàn bộ thi triển đi ra, hắn muốn để đối thủ của mình xem thật kỹ một chút hắn thực lực mạnh mẽ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1412. Đoạt giải quán quân. Làm đối thủ, Lý Hồng Phi phi thường mẫn cảm ứng được đối thủ của mình, rốt cuộc đem mình toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra, cuối cùng ẩn tàng năng lượng, hắn thật không nghĩ ra, đối phương làm sao có thể luyện hóa khổng lồ như vậy tạo hóa nguyên lực, coi như hắn là đứa con của số phận, hành động như vậy tựa hồ cũng phi thường kinh người đi. Lý Hồng Phi một bên áp chế mình tấn cấp, một bên điều động trong thân thể mình mặt còn có thể điều động năng lượng, liên tục không ngừng rót vào năng lượng chỗ bên trong, hai người bắt đầu tối trung cực đại chiến, tất cả mọi người nhìn thấy dạng này kích thích tràng diện đều vô cùng hưng phấn, đồng thời có một loại huyết mạch bành trướng cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rầm rầm rầm. Hai cái năng lượng chủ không ngừng va chạm giao phong, cường hoành vô cùng uy áp cường đại đến cực điểm, năng lượng ba động khắp nơi tàn sát bừa bãi, hủy diệt lấy hết thảy chung quanh. Hai người tại lần này trong khi đánh nhau chết sống, mỗi một lần va chạm đều sẽ hao tổn số lượng năng lượng kinh người. Ngay tại hai người đại chiến phi thường kịch liệt thời khắc, Lý Hồng Phi thần sắc có chút cổ quái, có chút tiếc hận nói ra: Lăng Thiên, trận chiến đấu này ngươi thắng. Ta đã ức chế không nổi tấn cấp quá trình, hy vọng về sau lại cùng ngươi hết thảy đại chiến đi. Lý Hồng Phi nhận thua, để Lăng Thiên ít nhiều có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được đối thủ mình trong công kích năng lượng đang không ngừng cắt giảm, cũng không chậm trễ cũng bắt đầu không ngừng thu liễm năng lượng của mình. Hai người nguyên lai liều sống liều chết dáng vẻ, hiện tại bắt đầu hành quân lặng lẽ, đồng thời Lý Hồng Phi không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp biến mất rời đi, bởi vì hắn thân thể bạo phát đi ra sóng năng lượng đã mãnh liệt tới cực điểm, tấn cấp đang ở trước mắt. Lăng Thiên thật dài nhẹ nhàng thở ra, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, hắn tiếp cận áp lực cũng là phi thường to lớn, nếu không phải đối thủ muốn tấn cấp, mình có thể hay không lấy được lần này tân tú buổi lễ long trọng khôi thủ thế nhưng là một ẩn số, bất quá nói thế nào, lần này hắn hay là chiến thắng trở thành may mắn nhất người. Đối mặt kết quả này, rất nhiều người khác biệt, rất nhiều người hâm mộ, rất nhiều người đố kỵ, càng nhiều hay là kích động có thể chứng kiến một cái kỳ tích phát sinh, bản thân cái này chính là một cái rất tốt kỳ ngộ. Lăng Thiên, một cái không biết tên nam tử thần bí, một cái có được nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng lại có thể vượt cấp mà chiến, những năm gần đây qua năm quan chém sáu tướng, rốt cuộc thu được thắng lợi cuối cùng, mặc dù trong đó có chút may mắn thành phần, nhưng có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực. Đến cuối cùng người thắng sau khi xuất hiện, tất cả mọi người, mặc kệ là nguyện ý hoặc là không nguyện ý, toàn bộ huyên náo, rất nhiều người đều là hoan hô, bọn hắn cao hứng phi thường. Lăng Thiên không thể nghi ngờ là một con ngựa ô, để đại bộ phận không nghĩ tới hắn có thể làm được dạng này độ cao, tân tú buổi lễ long trọng quán quân, ban thưởng thế nhưng là phi thường kinh người, hơn nữa còn là mấy cái siêu cấp gia tộc hợp lực tụ tập phần thưởng, đều không phải là phàm phẩm nha. Ngay tại Lăng Thiên ngây người thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm. Lăng Thiên công tử, xin trở lại Hỗn Nguyên cổ thành trên lôi đài, chuẩn bị tiếp nhận lần này lấy được phần thưởng. Lăng Thiên gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất tại cao khống chế bên trong. Không lâu sau, hắn rốt cục xuất hiện tại cổ thành trên lôi đài. Tại trên lôi đài đã có rất nhiều cường giả đã hội tụ, bọn hắn toàn bộ sau lưng Lăng Thiên, bọn hắn đều là người dự thi, đều là vật làm nền. Lăng Thiên là trong đó chói mắt nhất một cái. Lúc này toàn bộ trên bầu trời xuất hiện ba đạo cao quang, đến cột sáng khi còn bé, xuất hiện ba cái hoặc tuổi trẻ, hoặc già nua nam tử, trên người bọn họ không có chút nào năng lượng khí tức, nhưng là bọn hắn trong mắt không ngừng dần hiện ra một cỗ kinh người ba động, ba người này đều không phải là nhân vật tầm thường, bọn hắn đều là tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả khủng bố, tự nhiên không tầm thường. Nguyên lai bình thường sẽ chỉ xuất hiện một cái kỷ nguyên chiến đế kinh tế cường giả vô địch liền đã phi thường không tệ, không nghĩ tới lần này lập tức xuất hiện ba tên, trong đó có ít người thậm chí biết ba người này thân phận, trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn hắn đi vào tư không truy tinh trước người, tính tính đại lượng một phen, ở giữa vị lão nhân kia cao hứng nói ra. Quả nhiên không sai, người trẻ tuổi, ngươi rất tốt, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể tùy thời tìm Triệu gia hỗ trợ, đây là ngươi lần này phần thưởng toàn bộ tại chiếc nhẫn này bên trong. Lão nhân này sau khi nói xong trực tiếp truyền âm cho Lăng Thiên, nói ra. Trong giới chỉ có một ít tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế kinh nghiệm cùng tâm đắc, hy vọng đối ngươi tu vi có chút trợ giúp đi. Lăng Thiên không khỏi thần sắc giật mình. Hắn biết loại vật này giá trị, đem vị kia chiếc nhẫn cầm trong tay đối với lão nhân kia gật đầu nói ra. Đa tạ tiền bối hậu ái. Đối với vô thượng kỷ nguyên giới Triệu gia cũng là biết đến, đối với cái này siêu cấp gia tộc, nội tình mười phần, vô cùng kinh khủng, không thể coi thường. Ba người này mỗi người đều cùng Lăng Thiên bí mật trao đổi một phen. Về phần nói thứ gì, vậy liền không được biết rồi, bất quá nhìn thấy đây ba tên kỷ nguyên chiến đế kinh tế cường giả đối Lăng Thiên coi trọng, liền đã biết Lăng Thiên giá trị không tầm thường, chỉ có nhân vật như bọn họ mới có thể nhìn ra Lăng Thiên trên người không giống bình thường. Sau đó vị lão nhân kia mệnh lệnh thủ hạ đem mặt khác ban thưởng phẩm ban phát cấp những người dự thi khác. Lần này bọn hắn không có tự mình hành động, bọn hắn cùng với Lăng Thiên hào hào trò chuyện. Hy vọng có thể đem nó lôi kéo đến gia tộc của mình trong thế lực, nếu là có thể đạt được đứa con của số phận thủ hộ, vậy cái này gia tộc thế lực sẽ đạt được không tưởng tượng nổi địa vị hoặc là tài phú. Cuối cùng trận này thịnh hội hay là kết thúc, tất cả mọi người lần lượt rời đi, Lăng Thiên cự tuyệt rất nhiều đại gia tộc, thế lực lôi kéo trực tiếp rời đi, biến mất tại mọi người trước mắt, cùng Tôn Ngộ Không hội tụ về sau, hoàn toàn biến mất, không có. Biết Lăng Thiên đến địa phương nào, kỳ thật Lăng Thiên mà biết mình lần này đã ra hết rất lớn danh tiếng, đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, hắn cảm nhận được không ít đại nhân vật lặng lẽ chú ý hắn, có một loại bị giám thị cảm giác, cho nên hắn quyết định sớm một chút rời đi Hỗn Nguyên cổ thành, mang theo Tôn Ngộ Không cấp tốc xuyên thẳng qua tại không gian bên trong, không tiếc hao tổn năng lượng khổng lồ trực tiếp không gian xuyên toa. Lần này Lăng Thiên tham gia Tân Tú buổi lễ long trọng tranh tài thu hoạch phi thường khổng lồ, tại giải thi đấu ở bên trong lấy được gì đó, hắn một mực không có thời gian hảo hảo tu luyện một phen, lần này vừa vặn có thời gian, hắn muốn hảo hảo tính tu một phen, thuận tiện đem cái kia Triệu gia thái thượng trưởng lão giao cho hắn bảo bối hấp thu luyện hóa một chút, hy vọng có thể đối với hắn tu luyện có chỗ trợ giúp. Lăng Thiên mang theo Tôn Ngộ Không đi vào một cách phi thường hoang vu, không có quá nhiều vô thượng kỷ nguyên khí địa vực, chính là bởi vì như thế, cho nên người ở đây một ít dấu tích đến, không có bao nhiêu sinh linh địa phương, hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, ngoại trừ hoàn cảnh nơi này bên ngoài cũng bởi vì ở chỗ này có một cỗ năng lượng thần bí, hắn có một loại cảm ứng kỳ dị tò mò, cho nên đến đây tìm kiếm một chút, nhìn xem là cái gì. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1413. Bế quan tu luyện. Tư Không Truy Tinh lắc đầu nói ra: "Không phải như vậy, nơi này bình thường bên trong ẩn chứa không giống địa phương, nơi này giống như có đây thứ gì, trong lòng ta có một loại cảm ứng." Sẽ không kém, mặt ngoài không có cái gì gì thường, vậy liền có thể là lòng đất vấn đề. Nói xong Tư Không Truy Tinh cường hoành vô cùng thần thức khuyết trương ra, xâm nhập tới lòng đất chỗ sâu tìm kiếm. Tôn Ngộ Không mang lòng hiếu kỳ, cũng bắt đầu dò xét, thân thế của hắn đã không tính kém, nhưng khi hắn dò xét tới lòng đất 10 vạn dặm chỗ sâu thời điểm, liền rốt cuộc hắn không tra được, thần trí của hắn bị một cỗ cường hoành năng lượng ngăn cản lại, đồng thời đem hắn thần thức bắn ngược. Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút tái nhợt, đem thần thức thu liếm, con mắt to kinh thất sắc nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói ra: "Sư tôn, cái này lòng đất quả nhiên có chỗ cổ quái, thật kinh người năng lượng." Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, thần trí của hắn không biết còn mạnh hơn Tôn Ngộ Không hoành gấp bao nhiêu lần, nhưng là hắn hay là bị cỗ năng lượng kia ngăn trở có chút phí sức, cuối cùng hắn đem thần trí của mình năng lượng thi triển đến cực hạn, đồng thời ngưng kết thành một cỗ, bắt đầu không ngừng xuyên thấu sâu trong lòng đất, hướng hạch tâm phóng đi. Rốt cuộc hắn nhìn thấy một cái bị phong ấm địa cung, phi thường mơ hồ khái niệm. Nhưng là phong ấm địa cung năng lượng thật sự là quá kinh khủng, Lăng Thiên cảm giác liền xem như mình toàn lực ứng phó, oanh kích ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể đem nó phấn toái rơi, không nghĩ tới vô thượng kỷ nguyên giới còn có thần bí như vậy địa phương. Lăng Thiên một bên dùng thần thức dò xét cái này to lớn, thần bí địa cung, một bên trong lòng suy nghĩ. Chỉ là muốn phá vỡ tầng kia phong ấm tối thiểu nhất cần kỷ nguyên chiến đế cảnh giới tu vi, đáng tiếc nha. Hắn hiện tại căn bản cũng không có thực lực này, Lăng Thiên trong lòng đối với nơi này phi thường tò mò, mình đối với nơi này có cảm ứng, cũng coi là một loại duyên phận, hắn hiện tại còn không cách nào dò xét tra lý mặt tình huống. Một canh giờ sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem thần trí của mình thu hồi lại, thở dài nói ra. Đây là một nơi tốt. Ta trong cảm giác còn muốn có đồ vật gì đối ta có chỗ trợ giúp, đáng tiếc hiện tại ta căn bản cũng không có thực lực kia đem nó phá vỡ, chỉ có chờ về sau tu vi tăng lên lại tới nơi này hảo hảo tìm kiếm một phen, thật sự là một cái thiên địa gì bảo nha. Bất quá nơi này ngược lại là yên lặng, mặc dù năng lượng không dư giả, nhưng là ở chỗ này tính tu một phen cũng là không sai, đi thôi, chúng ta tìm kiếm một cái giàn xếp địa phương. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, thế là cùng Lăng Thiên bay thẳng đi, bọn hắn tại 50 dặm bên ngoài, phát hiện một cái tuyền nhãn, còn có một cái động phủ bên trong phi thường tĩnh mịch, nơi này vô thượng kỷ nguyên khí so địa phương khác nồng đậm nhiều lắm, nơi này đã bị hoang phế rất dài thời gian, không có người ở chỗ này, Lăng Thiên sau đó vung lên, liền ngưng kết xuất một đạo cường hoành vô cùng năng lượng phong ấm. Sau đó hắn từ trong không gian giới chỉ xuất ra đại lượng kỷ nguyên tinh thạch, đều là cấp cao nhất gì đó. Toàn bộ hang động rất nhanh liền tràn ngập nồng đậm năng lượng, từ không truy tinh đối một bên Tôn Ngộ Không nói ra. Ngươi bây giờ tu vi mặc dù không kém, nhưng là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, muốn ở chỗ này kiếm ra chút manh mối, nhất định phải thực lực mạnh mẽ. Mỗi cái địa phương đều là khôn sống mống chết, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực, nếu không chỉ có bị người làm thịt phần. Tôn Ngộ Không kinh lịch tân tú buổi lễ long trọng về sau, tự nhiên biết sư tôn mỗi một câu nói đều là đúng. Hắn hiện tại đã không phải là hồng mông giới cái kia thiên hạ vô song, lên trời xuống đất, có một không hai tứ phương Tôn Ngộ Không. Tại vô thượng kỷ nguyên giới, thực lực của hắn chỉ là hầu ở trung du vị trí, mạnh mẽ hơn hắn không biết có bao nhiêu. Tôn Ngộ trịnh trọng việc nói ra. Yên tâm đi, sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng, giống như ngươi cường đại. Nói xong, mình tìm kiếm chỗ tu luyện đi. Lăng Thiên đi đến hang động chỗ sâu, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trên, bắt đầu tu luyện. Chung quanh không gian vô thượng kỷ nguyên lực liên tục không ngừng thu nạp vào thân thể tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết bắt đầu không ngừng vận chuyển, thu nạp chung quanh năng lượng bắt đầu tu luyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần này kinh lịch tân tú buổi lễ long trọng về sau, Lăng Thiên thu hoạch thật sự là quá khổng lồ, đối mặt đủ loại cường giả khác nhau, bọn hắn đều tu luyện cường hoành vô cùng tuyệt chiêu cùng bí kỹ, đây đều là tinh hoa ngưng tụ cùng một chỗ, sáng tạo ra, hắn tại liên tiếp không ngừng chiến đấu bên trong, được lợi rất nhiều, lần này hắn chính là hy vọng có thể đem mình những năm gần đây thu hoạch dung hợp tự thân để cho mình công pháp, tâm cảnh toàn bộ tăng lên một chút. Nếu là có thể nói, đem thực lực của mình lại một lần nữa tăng lên. Cứ như vậy Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không hai vị sư đồ bắt đầu tính tính trong tu luyện, bọn hắn thời điểm không biết, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đại lượng cường giả đang tìm tung tích của bọn hắn. Lăng Thiên bắt đầu đứa con của số phận, lại thêm hắn tại lần này trong trận đấu rực rỡ hào quang, tự nhiên bị tất cả gia tộc thế lực coi trọng. Như muốn chiêu mộ được quá khứ, tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành không tầm thường cường giả khủng bố, dạng này sẽ mang đồng gia tộc thế lực phát triển. Lăng Thiên chân quý trình độ khiến cái này người bắt đầu điên cuồng lên, nhưng là bọn hắn lúc này vậy mà không có biết đối phương mảy may tung tích, liền muốn hảo hư không tiêu thất một nửa. Khí thế tại Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không tu luyện hang động cao khống chế bên trong, cũng biết thỉnh thoảng xẹp qua một đạo cường giả thân ảnh, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến mình tìm kiếm người kia sẽ ở như thế một cái nơi tầm thường bế quan tu luyện. Có lúc chính là như vậy, tìm kiếm người, cùng tìm vô số lần gặp thoáng qua, đều không có gặp nhau, cái này nói rõ giữa bọn hắn thật không có duyên phận. Thời gian một vạn năm quá khứ, Tôn Ngộ Không đã tiến vào chiều sâu trong tu luyện công pháp cũng là chính hắn sáng tạo ra, thích hợp hắn nhất tu luyện. Lăng Thiên chỉ là dùng tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm, để chính Tôn Ngộ Không kết hợp dung hội, hy vọng có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn pháp quyết. Tôn Ngộ Không hiện tại giống như Lăng Thiên, một bên tu luyện, một bên sáng tạo pháp quyết. Mỗi một cái đại gia tộc đều sẽ có mấy bộ cường hoành vô cùng pháp quyết tu luyện, bọn hắn đều là trở thành một cái thể hệ tồn tại căn cơ mỗi người thể chất, tư chất loại hình, lựa chọn thích hợp tu luyện công pháp, nhưng là Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không không giống, bọn hắn tự hành sáng tạo ra công pháp là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Tôn Ngộ Không tu luyện nghiêm túc, đem hết thảy chung quanh đều quên. Lăng Thiên tu luyện 50 vạn năm sau, thân thể bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động. Sau đó hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra được 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ xuất hiện. Bọn hắn toàn bộ vây quanh Lăng Thiên bản tôn tu luyện. Những này hỗn độn phân thân thuần một sắc tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, kinh khủng cường hoành tu vi, đồng thời bọn hắn cũng là tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, cho nên bọn hắn đều có vượt cấp mà chiến năng lực, thực lực có thể so với kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả. Trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, Lăng Thiên cảm giác được tiến bộ của mình phi thường to lớn, cho nên đem phân thân của mình cùng bản tôn cùng một chỗ tu luyện hấp thu, dạng này tu luyện tốc độ càng nhanh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1414. Điên cuồng tấn cấp. Theo thời gian không khô mất, Lăng Thiên cảm giác mình sáng tạo ra hỗn độn kỷ nguyên linh quyết tầng thứ 6 cực đạo pháp quyết bắt đầu một chút xíu hoàn thiện, đồng thời hắn hiện tại tu luyện, tâm cảnh, tinh thần, linh hồn, nhục thân, huyết mạch toàn bộ bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng tại tăng lên, hiện tượng như vậy để Lăng Thiên tâm tình cao hứng phi thường. Cho nên hắn đem mình hỗn độn phân thân toàn bộ điều động ra, toàn bộ cá thể hóa đã tu luyện đâu. Lăng Thiên hiện tại toàn lực ứng phó tu luyện, hy vọng có thể nâng cao một bước, trong đầu hắn gì đó không ngừng luyện hóa dung hợp. Thời gian dần qua đem lần này giải thi đấu ngôi sao mới nổi ở bên trong lấy được quý giá tài phú toàn bộ thu nạp dung hội. Lăng Thiên thực lực bản thân tăng vọt không ít, phương diện khác cũng là tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc tại tu luyện trăm vạn năm thời gian về sau, Lăng Thiên mở ra ánh mắt của mình, hắn quan sát bên trong bản thân thân thể cảm nhận được biến hóa của mình cười nói ra. Quả nhiên không sai, đem những cái kia tinh hoa dung hội mình trong tu luyện trợ giúp thật sự là to lớn, nhiều năm như vậy thực lực so với ban đầu tăng lên một thành dáng vẻ thật sự là không sai. Ừ, hiện tại hẳn là xem thật kỹ một chút cái kia triệu gia thái thượng trưởng lão cho đồ tốt đi. Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chế tác phi thường tinh tế, không biết là tài liệu gì ngọc thạch cầm trong tay, không sai biệt lắm có nửa mét lớn nhỏ, phi thường cực đoan, đem cái này bảo ngọc mang lấy ra, toàn bộ chung quanh lập tức biến thành bạch sắc, loại này sắc thái toàn bộ đều là bảo ngọc phát ra, sau đó tại giữa bạch quang. Dần hiện ra từng câu ký tự, những chữ này phù đều là cường hoành vô cùng năng lượng ngưng tụ mà thành, hẳn là kỷ nguyên chiến đế cường giả dùng năng lượng của mình ngưng tụ ra, mỗi một chữ phù chẳng những hướng tư không truy tinh não hải bay đi. Rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, Lăng Thiên trong ấp vang lên, liên tiếp to lớn tiếng nổ đùng đoàng, những chữ này phù không ngừng khế ấm tại trong đầu của hắn. Dòng giã đi qua một vạn năm thời gian, chân cách bảo ngọc cuối cùng biến thành phổ thông ngọc thạch. Cùng lúc đó, Lăng Thiên trong đầu xuất hiện đại lượng ký tự, mỗi một chữ phù bên trong đều ẩn chứa cường hoành vô cùng năng lượng. Những chữ này phù bên trong đều ẩn chứa kỷ nguyên chiến đế cường giả tu luyện tâm đắc, cho nên là bảo vật vô giá. Triệu gia vì lôi kéo Lăng Thiên có thể nói ra vốn gốc, lần này Lăng Thiên hy vọng có thể mượn nhờ những này tâm đắc, có thể đem tu vi của mình thực lực tăng lên, nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng mặc dù đã rất mạnh, nhưng là hắn hy vọng càng thêm cường đại, chỉ là hiện tại hắn đầu có một loại bành trướng cảm giác, đồng thời còn có chút đau đầu, hắn bắt đầu một chút xíu cảm ngộ mỗi một chữ phù bên trong ẩn chứa tâm đắc cùng hàm nghĩa, hy vọng có thể đem bên trong ẩn chứa đồ vật toàn bộ chuyển hóa thành chính mình. Thế là hắn lại bắt đầu tiến vào chiều sâu trong tu luyện, thời gian không khô trôi qua, bên ngoài tìm kiếm Lăng Thiên Phong ba dần dần bình ổn lại, đối với cỗ này thần bí, cường đại đứa con của số phận tựa như là trống giống ở giữa xuất hiện, lại hư không tiêu thất, hắn đến cùng đi chỗ nào, các đại gia tộc hoặc là thế lực đều nghi hoặc không hiểu, cứ như vậy đứa con của số phận sự tình liền không có người nhắc lại, nhưng là bọn hắn hay là phái người bí mật tìm kiếm. Người bọn họ muốn tìm, hiện tại ngay tại một cái ẩn nấp địa phương bế quan tu luyện, thời gian trong bất chi bất giác đã qua 1000 vạn năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc cảm nhận được tự mình tu luyện đến cực hạn, chuẩn bị có tấn cấp tứ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng thực lực. Những năm gần đây hắn không chỉ cảm ngộ kỷ nguyên chiến đế cường hoành lưu lại tâm đắc trải nghiệm, để hắn cảm ngộ rất sâu, phải biết những cái kia ký hiệu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đều là phi thường kinh người. Lăng Thiên chính là mượn nhờ hỗn độn kỷ nguyên linh quyết kinh khủng công hiệu, đem những chữ kia phù bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không ngắn luyện hóa, những này đều là nguyên lai kỷ nguyên chiến đế cường giả hao tổn năng lượng. Mỗi một chữ phù bên trong ẩn chứa phi thường liền kinh khủng kinh người vô thượng kỷ nguyên lực. Lăng Thiên mượn nhờ mình khổ tu, vô thượng hoàn vũ linh châu còn có những chữ này phù năng lượng. cho nên chuẩn bị một bước lên trời, từ lúc đầu nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng tăng lên tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Về phần hắn tu luyện những cái kia hỗn độn phân thân, tại ngàn vạn năm thời gian, đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách kỷ nguyên chiến hoàng chỉ thiếu chút nữa xa. Lăng Thiên tình huống phi thường khả quan, về phần hắn đồ đệ. Tôn Ngộ Không cũng là một cái thiên tài tu luyện, quả thực là tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới. Dạng này tiến bộ phi thường kinh người, Tư Không Truy Tinh đem hết thảy đều chuẩn bị xong về sau, đem toàn bộ trong huyệt động phong ấm bố trí, nguyên lai đang tu luyện hỗn độn phân thân toàn bộ đình chỉ, bắt đầu toàn lực duy trì năng lượng phong ấm, lần này tấn cấp không thể coi thường, hắn cũng không hy vọng mình tại tấn cấp thời điểm bởi vì ba động quá lớn, đem đại lượng cường giả hấp dẫn tới, nếu là nói như vậy còn không biết sẽ có dạng gì biến cố đâu. Ông ông ông, từng tầng sóng năng lượng phóng xuất ra, những năng lượng này không ngừng đánh vào phong ấm phía trên, bộc phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm. Tôn Ngộ Không tại bên ngoài kết giới mặt tính tính quan sát, mình sư tôn tu luyện nhiều năm như vậy rốt cuộc muốn tấn cấp, hắn hay là nhạy cảm nhận được lần này tấn cấp trong mưa khác biệt. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra một cái mạnh mẽ năng lượng trụ. Nhưng là năng lượng chủ bên trong năng lượng bị chặn lại, toàn bộ năng lượng kết giới bắt đầu không ngừng lay động, nhưng là vẫn ngăn cản xuống tới quá trình tấn cấp bên trong. Lăng Thiên tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết cũng tăng lên một cái cấp độ, đã tu luyện tới tầng thứ 6 cực đạo hậu kỳ, cường hoành vô cùng uy áp bạo phát đi ra trong thân thể của hắn, năng lượng không thỉnh thoảng tập, rốt cuộc xông phá tầng kia ra tốc, hậu tích bạc phát. Thuận lý thành chương tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là thân thể của hắn tăng trưởng khí thế vẫn không có kỹ thuật. Kinh khủng uy áp lập tức phóng xuất ra, Lăng Thiên tính tính tu luyện tấn cấp, chung quanh năng lượng phong ấm không ngừng bị tấn cấp sóng năng lượng oanh kích không ngừng lung lay, ở giữa gian cách trăm năm thời gian, Lăng Thiên lại một lần nữa tấn cấp. Xúc tích đầy đủ năng lượng về sau tấn cấp tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Lần này Lăng Thiên tấn cấp tốc độ chậm lại, nhưng là cuối cùng vẫn thành công, toàn bộ ký tự bên trong năng lượng ẩm chứa đã hao tổn một nửa, trọng yếu là trong thân thể của hắn vô thượng hoàn vũ linh châu lúc này giống như cảm giác được Lăng Thiên khiếm khuyết năng lượng, bắt đầu bộc phát ra huyễn thải hào quang, Lăng Thiên thân thể lập tức biến thành huyễn thải quang mang. Vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong năng lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Những năng lượng này lại để cho hắn tràn ngập tấn cấp động lực, cho nên hắn hiện tại bắt đầu xung kích tứ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, hy vọng có thể thành công. Những chữ kia phù bên trong năng lượng không ngừng hao tổn, biến thành tự thân tinh thuần cường đại vô thượng kỷ nguyên lực. Tại Lăng Thiên không ngừng tấn cấp thời điểm, hắn dưới đan điền bên trong bị phong ấm tạo hóa nguyên lực cầu bắt đầu bộc phát ra cường đại uy áp, đại lượng tạo hóa nguyên lực hiện ra đến. Lăng Thiên nhất tâm nhị dụng, một bên tấn cấp, một bên thu nạp những này vô cùng kinh khủng tạo hóa nguyên lực, đem bọn hắn không ngừng hấp thu luyện hóa, biến thành năng lượng của mình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1415. Sư đồ ly biệt. Lăng Thiên không chỉ là tâm cảnh phương diện ưu thế, hắn chỉnh thể đều cường hoành phi thường, tiên thiên điều kiện phi thường tốt, cho nên lần này hắn tấn cấp cũng phi thường thuận lợi, mặc dù lần này tấn cấp 4 xuyệt trái giết xuyệt trái 670 xuyệt trái. Không thể không nói Lăng Thiên chính là một cái đồ biến thái, có thể nhất cổ tác khí, liên tục tấn cấp 3 cấp độ, đây cũng không phải là người có thể làm được sự tình, nếu như biết rõ Lăng Thiên người. Nhất định biết Lăng Thiên dưới đường đi đến, sáng tạo ra bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, hắn rực rỡ màu sắc một tiếng, đã không phải là những người khác đủ khả năng so sánh. Lăng Thiên thân thể bộc phát ra đi năng lượng bắt đầu không ngừng thu liếm, nguyên lai đứng trước sụp đổ năng lượng kết giới rốt cuộc ngoan cố xuống tới, nguyên lai những cái kia không ngừng tiêu hao năng lượng. Duy trì kết giới hỗn độn phân thân lúc này toàn bộ tiến vào chiều sâu tu luyện. Khôi phục mình hao tổn năng lượng, Lăng Thiên cũng không có mở to mắt, yêu nguyên tính tính tu luyện, một phương diện ổn định cảnh giới của mình, một mặt khác, hảo hảo cảm thụ mình sau khi tấn cấp năng lượng. Nhiều năm như vậy tu luyện, rốt cuộc tu luyện tới dạng này cảnh giới, hắn hiện tại liền xem như Lý Hồng Phi thành công tấn cấp đến tứ phẩm đấu hoàng cảnh giới, hắn cũng không sợ hãi, đối phương đã không phải là đối thủ của hắn, xa xa không phải theo hắn có thể vượt cấp mà chiến kinh khủng năng lực, liền có thể nói rõ hết thảy. Hiện tại có thể làm Lăng Thiên đối thủ không sai biệt lắm cần lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả khủng bố. Nói cách khác Lăng Thiên tu vi hiện tại đã tới cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong sông sáo, liền có thêm một tầng bảo hộ, thời gian lại qua một vạn năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc mở to mắt, đem mình đã sớm khôi phục thực lực hỗn độn phân thân toàn bộ thu nạp vào trong thân thể. Mình bây giờ tu vi đã cường hoành phi thường, hắn nghĩ tới vô thượng kỷ nguyên giới hảo hảo du ngoại một phen, cho là hắn nhiều năm như vậy đều không có hảo hảo hiểu rõ thế giới này hết thảy, nhưng là hiện tại Tôn Ngộ Không còn không có tu luyện hoàn tất, cho nên hắn liền yên lặng chờ đợi. 50 vạn năm sau, Tôn Ngộ Không lấy ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông thực lực rốt cuộc đình chỉ tu luyện, Lăng Thiên mang theo mình đồ đệ duy nhất, rốt cuộc rời đi cái huyệt động kia. Hướng vô thượng kỷ nguyên giới du ngoại đi du lịch, bởi vì hắn là vô thượng kỷ nguyên giới lần này quán quân, cho nên tướng mạo của hắn bị rất nhiều người biết được. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn đem tóc của mình biến thành bạch sắc, đồng thời tướng mạo cũng phát sinh cải biến, tuyệt hơn chính là hắn ngay cả mình khí tức trên thân cũng thay đổi. Sau đó sư đồ hai người bắt đầu dài dằng dặc lữ hành, bọn hắn bắt đầu một chút xíu giải vô thượng kỷ nguyên giới bên trong gia tộc thế lực, một chút xíu giải nơi này văn hóa. Trên đường đi bọn hắn gặp được muôn hình muôn vẻ người, đương nhiên cũng có tìm phiền toái, trong đó không thiếu cố tình gây sự nhân vật, nhưng là bọn hắn đều bị sửa chữa rất thảm, bởi vì Lăng Thiên là một kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, bình thường gia tộc thế lực là không nguyện ý trêu chọc. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Lăng Thiên tại 500 vạn năm thời gian bên trong, gặp mấy trăm lần truy sát cường giả, tối thiểu nhất đều là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, trong đó kỷ nguyên chiến hoàng cũng không ít. Lăng Thiên mang theo Tôn Ngộ Không một bên chạy trốn, một bên chiến đấu, đến cuối cùng hắn phát hiện loại chuyện này có thể kích phát động lực, đồng thời ở một bên chiến đấu, một bên chạy trốn quá trình bên trong. Hắn có một phen tâm cảm thụ, đây đối với hắn tu luyện có chỗ tốt không nhỏ. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đến cùng lớn bao nhiêu, không có người có minh xác trả lời. Dù sao những năm gần đây, hai người đã không biết du ngoại nhiều ít địa phương cùng đủ loại người liên hệ. Trên đường đi bọn hắn đã nhìn rất nhiều, lần này du ngoại, hai người không sai biệt lắm dùng 5.000 vạn năm thời gian cuối cùng kết thúc. Tại đoạn này thời gian bên trong, trải qua bên trong không ngừng chỉ điểm cùng dạy bảo, Tôn Ngộ Không tu vi cũng là liên tiếp tăng lên, hiện tại đã là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, đồng thời hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến, sức chiến đấu phi thường kinh người. Những năm gần đây Tôn Ngộ Không cũng đối mặt rất nhiều địch nhân tại du lịch quá trình bên trong, không ngừng khiêu chiến, có thắng có phụ, nhưng là hắn tốc độ phát triển tốc độ cực nhanh. So sánh dưới Lăng Thiên tu vi cảnh giới càng là nhanh chóng, hắn vừa lúc ở trước đó không lâu thành công tấn cấp đến thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đây hết thảy tấn cấp đều phi thường thuận lợi. Nhiều năm như vậy du ngoại đã để hai người khắc sâu giải vô thượng kỷ nguyên giới, những năm gần đây bọn hắn đã không biết chân đạp nhiều ít địa phương, nhưng là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bọn hắn đã đi tối thiểu nhất một nửa vẫn phải có. Những năm gần đây, đám người tốc độ tu luyện không có giảm xuống tới, ngược lại tăng lên không ít. Rốt cuộc một ngày, tại một cái trong tiểu lâu, phẩm tiểu thời điểm, Lăng Thiên đối Tôn Ngộ Không nói ra. Ngộ Không, ngươi bây giờ đã là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, ta hy vọng ngươi có thể tại cái sau giải thi đấu ngôi sao mới nổi bên trong trổ hết tài năng, cho nên ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, ngươi còn cần khắc khổ tu luyện. Tôn Ngộ Không gật đầu nói ra. Yên tâm đi, sư tôn, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chúng ta tiếp xuống đến địa phương nào đâu. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ngộ Không, ngươi đã đi theo ta rất dài thời gian, đưa ngươi bó buộc tại bên cạnh ta, đối ngươi tu vi trợ giúp đã không lớn, ta có thể giao cho ngươi, đã toàn bộ truyền thụ, hiện tại liền muốn xem ngươi tạo hóa, tương lai có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, cần chính ngươi hảo hảo cố gắng. Nhiều năm như vậy du sơn ngoạn thủy, mặc dù để cho mình tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng là tu vi của ta bây giờ hay là quá kém, còn không có đạt tới mục tiêu nha. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động nói ra. Sư tôn, ngươi bây giờ đã là thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, liền xem như tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong, ngài cũng là cấp cao nhất cường giả, tu vi như vậy còn kém sao? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đúng nha, mặc dù đã không thấp, nhưng là cùng mục tiêu cách biệt quá xa. Ta còn cần tìm kiếm tăng cao tu vi biện pháp, hai người chúng ta hôm nay xin từ biệt đi, vi sư không ở bên người ngươi, ngươi cũng muốn cẩn thận, ngươi bây giờ tu vi đủ để tự vệ, vi sư đối ngươi rất yên tâm. Tôn Ngộ Không ít nhiều có chút biết. Những năm này sư tôn một mực làm bạn ở bên cạnh, nguyên nhân chính là vì đợi đến tu vi của hắn đến trình độ nhất định, hắn liền sẽ rời đi. Tôn Ngộ Không không nói hai lời hướng Lăng Thiên quỳ xuống hành lễ, trầm giọng nói ra. Ngộ Không, đa tạ sư tôn nhiều năm qua bồi dưỡng tạ ơn, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt mình, lần tiếp theo lúc gặp mặt, nhất định cấp sư tôn một kinh hỉ. Lăng Thiên hài lòng gật đầu, cầm lấy một vò rượu nói ra. Tốt, sắp chia tay thời khắc, chúng ta uống xong đây vò rượu đi. Nói xong ngửa đầu nâng ly, Tôn Ngộ Không không yếu thế chút nào cầm rượu lên đàn, hét lớn. Khi hắn uống xong thời điểm, đối diện đã không có Lăng Thiên thân ảnh, chỉ còn lại một cái trống không vò rượu, cùng trên mặt bàn hai cái rượu viết kiểu chữ. Trân trọng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1416. Tìm kiếm Tuyền Nhãn. Vì có thể sớm một chút đem Bạch Triển Đường liền ra, chỉ có không ngừng tu luyện mới được, đồng thời hắn cũng hy vọng có thể tại vô thượng kỷ nguyên giới sáng lập thế lực của mình, hảo hảo mang theo gia nhân ở chung quanh du ngoại, dài thời gian chém chém giết giết, không ngừng chiến đấu tấn cấp. Lăng Thiên ở sâu trong nội tâm hay là vô cùng mỏi mệt, cho nên đợi đến hắn đem vô thượng kỷ nguyên giới sự tình toàn bộ giải quyết về sau, liền mở thông đạo, hạ giới và thân bằng hảo hữu gặp nhau. Hiện tại Lăng Thiên đối với toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đã hiểu rõ vô cùng, cho nên biết ở chỗ này những địa phương kia phi thường hung hiểm, đồng thời thích hợp tu luyện. Lăng Thiên trong lòng đã có một chỗ, đây mới thực sự là đầm rồng hang hổ, đó liền xem như cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng cũng sẽ ở chỗ nào vẫn lạc. Đồng thời trong đầu hắn một mực tại đánh lấy một cái chú ý, có một cái hung hiểm địa phương có lẽ có thể trợ giúp hắn đem tu vi của mình tăng lên, nơi này chính là sinh tử luân hồi. Nơi này tại hung hiểm vô cùng táng cốt thí linh thâm uyên, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới tiến về nơi đó cường giả có rất nhiều, nhưng là có thể sống sót rất ít, có thể tiến về chỗ sâu còn có thể sống sót kia liền càng ít. Lần này Lăng Thiên chính là muốn tiến về cái chỗ kia, tìm kiếm sinh tử luân hồi đầm nước, mượn nhờ trong đầm nước năng lượng ẩn chứa, đem tu vi của mình tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong hung hiểm địa phương rất nhiều, nhưng là hắn tin tưởng chỉ có nơi này mới có thể trợ giúp hắn. Hắn đem trong lòng mình tâm tư thu liếm, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, toàn lực ứng phó hướng táng cốt thí linh thâm uyên bay đi. Nơi này, Lăng Thiên chỉ là nghe nói, chưa từng có nghe nói qua, cho nên về phần bên trong ẩn chứa cái gì hung hiểm, vậy liền không được biết rồi. Nhưng là liền xem như tại chuyện nguy hiểm, hắn hiện tại cũng không quan trọng, vì muốn đem thực lực của mình tăng lên tới một cái cường hoàng cấp độ, hiện tại Lăng Thiên chỉ có mạo hiểm. 3 vạn năm về sau, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại khí độc sung túc địa phương, ở chỗ này có thể nhìn thấy chính là chiếu chiếu bật bật thi cốt, nơi này có nhân loại, có kỷ nguyên linh thú. Còn có một số không biết tên sinh vật, bọn hắn đều không có nhẫn nhịn được nơi này ẩn chứa kinh khủng kịch độc, cuối cùng toàn bộ tử vong. Đến sau này, Lăng Thiên đã ở đem thân thể của mình hô hấp đình chỉ, liền liền thân bên trên lỗ chân lông cũng là toàn bộ đóng lại. Đồng thời trong thân thể của hắn năng lượng ngưng kết xuất một đạo vô hình lồng phòng ngự, đem chung quanh khí độc toàn bộ ngăn cản bên ngoài, Hắn thân pháp không ngừng lấp lóe, không ngừng hướng chỗ sâu bước đi. Lăng Thiên trong lỗ tai có phải hay không nghe được từng tiếng thảm liệt giống lên một tiếng. Tại cái này kịch độc khu vực còn sinh hoạt lấy một chút đặc biệt kỷ nguyên linh thú. Những linh thú này đều là ẩn chứa kinh khủng kịch độc, đồng thời sức chiến đấu phi thường khủng bố. Lăng Thiên mặc dù tu vi cường hoành, nhưng là vẫn vô cùng cẩn thận, tránh đi những cái kia thực lực không sai, ẩn chứa kịch độc kỷ nguyên linh thú, không ngừng nghĩ mục đích của mình địa bay đi theo không ngừng xâm nhập. Nguyên lai thi hải trải rộng độc vực, thi cốt càng ngày càng ít, nhưng là có thể chết người yêu nguyên rất nhiều, có ít người thậm chí còn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt. Hiển nhiên chết đi không có bao nhiêu thời gian, thực lực của những người này đã coi như là cường giả, đều là chút kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả, nhưng là bọn hắn cứ như vậy tử vong. Táng cốt thí linh thâm uyên quả nhiên là một cái kinh khủng dị thường hung hiểm địa phương, chỉ là bên ngoài cứ như vậy nguy cơ tứ phía, còn không biết có đồ vật gì ngay tại ẩn nút. Rốt cuộc hắn hay là gặp một cái ra dáng đối thủ, một cái tu luyện tới lục phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, đối mặt dạng này tiếng kêu, căn bản cũng không cần bản tôn xuất mã. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt một cái hỗn độn phân thân điều động ra, lấy thực lực mạnh mẽ, đem cái này kỷ nguyên linh thú tùy tiện giải quyết. Tại cái này bên ngoài Lăng Thiên dòng dã dùng hơn một vạn năm thời gian, rốt cuộc đi đến cuối cùng đi vào một cái cự đại vô cùng hẻm núi biên giới, con mắt nhìn xuống đi, đen như mực, một chút không nhìn thấy cái đó sâu bao nhiêu. Dọc theo con đường này, hắn thu hoạch thế nhưng là không nhỏ, thu tập được rất nhiều kỷ nguyên linh thú năng lượng tinh hạch, một bút không nhỏ tài phú, có thể làm cho Lăng Thiên thấy vừa mắt kỷ nguyên linh thú tối thiểu nhất đều có được kỷ nguyên chiến vương tu vi. Lăng Thiên trong đầu tính suy nghĩ một phen về sau, rốt cuộc vẫn là hướng hẻm núi chỗ sâu bay đi, bên trong này không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, cần chú ý cẩn thận mới có thể nha. Đồng thời cũng biết thâm cốc phía dưới tính nguy hiểm càng lớn, nhưng là vì có thể tìm tới sinh tử luân hồi tuyền nhãn, hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại Lăng Thiên không dám bại lộ mình, bởi vì hắn ở chỗ này phát hiện rất nhiều năng lượng kinh khủng khí tức, tối thiểu nhất đều đã có được kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Không nghĩ tới tại cái này trong vực sâu ẩn giấu nhiều như vậy cường hoàng kỷ nguyên linh thú, đồng thời đều là phi thường hiếm thấy loại kia, dưới tình huống bình thường tại vô thượng kỷ nguyên giới không thường gặp. Lăng Thiên hiện tại đã là thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng tu vi, nhưng kỳ quái là nhiều năm như vậy thời gian, vô luận hắn cố gắng thế nào chính là tìm không thấy để hỗn độn phân thân tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng kinh tế thời cơ, không biết là chuyện gì xảy ra. Hy vọng lần này có thể làm cho mình hỗn độn phân thân toại nguyện tấn cấp đi, những năm này, hắn tích lũy năng lượng đã phi thường kinh người. Dòng dã lặn xuống trăm năm thời gian rốt cuộc đi vào dưới đáy, sau đó Lăng Thiên vô cùng cẩn thận tìm kiếm mình cần táng cốt thí linh thâm uyên, hắn hiện tại nhưng không có tâm tình ở chỗ này xông đến, nơi này cường giả rất nhiều, mặc dù hắn không sợ. Nhưng là nếu là những này hung ác thì huyết kỷ nguyên linh thú cùng tiến lên, hắn sẽ đối mặt với phi thường lưỡng nan cục diện. Tình huống như vậy không phải hắn muốn xem đến, Lăng Thiên chỉ là phi thường yên lặng tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới vật mình muốn, sinh tử luân hồi nha. Loại này thần kỳ kinh khủng tuyển nhãn toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới chỉ có nơi này có được, đồng thời số lượng không chỉ một, chỉ cần vận khí tốt, nhất định sẽ tìm tới. Cứ như vậy, Lăng Thiên một mực tại tìm kiếm, đang tìm kiếm 2000 về sau, rốt cuộc để hắn tìm được một cái, nhưng là cái này sinh tử luân hồi tuyển nhãn phi thường nhỏ, chỉ có thể dung hạ một người, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không thể thỏa mãn Lăng Thiên. Lăng Thiên thở dài, sau đó tiếp tục tìm kiếm, ở chỗ này không biết chết đi nhiều ít sinh linh, có không biết nhiều dày hài cốt tầng, Lăng Thiên thần thức phát giác được chung quanh có rất nhiều đồ tốt. Nhưng đều bị thực lực mạnh mẽ kỷ nguyên linh thú bá chiếm, hắn lần này đến đây lỗ tai mục đích đúng là tìm kiếm sinh tử luân hồi tuyển nhãn, sau đó tâm tu luyện. Không biết ẩn núp bao dài thời gian, Lăng Thiên đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến từng đợt năng lượng tiếng va chạm, trong đó xen lẫn giống lên một tiếng âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1417. Xảo ngộ. Ra ngoài lòng hiếu kỳ, Lăng Thiên không khỏi hướng ngay tại đại chiến phương hướng bay đi, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể đến đây dạng này hung hiểm địa phương, đều không phải là nhân vật tầm thường. Lăng Thiên nhìn chăm chú nhìn về phía vị trí đó thời điểm, vậy mà nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, Kỳ Thiên Triết cùng Kỳ Thiên Long hai người bọn họ vừa vặn cũng ở trong đó, đồng thời tám người này tựa như là kỳ gia cường giả, bọn hắn đang cùng sáu con cấp cao nhất kỳ nguyên linh thú Tàng Cốt Ma Long đại chiến. Tàng cốt ma long chỉ có táng cốt thí linh trong vực sâu mới có, đồng thời loại này cấp bậc kỷ nguyên linh thú phi thường cách khác, bọn hắn trong đó kém nhất tu vi đều là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, thực lực mạnh nhất có kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, hiện tại đang cùng kỳ gia các vị cường giả giao thủ. Tàng cốt ma long chính là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, đồng thời thực lực đều cường hoành phi thường. Cho nên lẫn nhau song phương, đại chiến phi thường kịch liệt. Lăng Thiên vừa xuất hiện, để kỳ ra đám người cảm giác được hơi kinh ngạc, không biết trước mắt nam tử này là. Lăng Thiên nhìn thấy Kỳ Thiên Long đám người sắc mặt dáng vẻ nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới tướng mạo của mình còn không có huyễn hóa tới, thế là vội vàng biến hóa. Lúc đầu bạch phát biến mất, đồng thời dung mạo cũng phát sinh một chút biến hóa. Kỳ Thiên Triết sắc mặt ngạc nhiên nói ra. Lăng Thiên, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, chúng ta trước giải quyết những này đáng ghét ra hỏa lại nói. Kỳ gia mọi người và Lăng Thiên quan hệ trong đó vô cùng mật thiết, bọn hắn có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đã là kỳ gia hạch tâm thành viên, tự nhiên biết đối phương chính là trong truyền thuyết đứa con của số phận. Đối phương lần này còn đoạt được vô thượng kỷ nguyên giới tân tú thịnh hội quán quân, thực lực cường hoành phi thường, không thể coi thường. Lăng Thiên con mắt nhìn xem những cái kia tàng cốt ma long, cảm nhận được trên người bọn họ phát ra mãnh liệt uy áp, biết tu vi của bọn nó không sai biệt lắm là tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, hắn hiện tại đã là thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đối mặt dạng này thực lực mạnh mẽ kỷ nguyên linh thú, không có chút nào lo lắng, chỉ gặp thân thể lói lên, xuất hiện tại một cái tàng cốt ma long trước người, quan sát cái này đại gia hỏa diện mục dữ tợn hung hoành. Phi thường không thân thiện bộc phát ra một miệng lớn năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng cùng vô thượng kỷ nguyên lực năng lượng, cái đó thế nhưng là đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú, tổng hợp sức chiến đấu cường hoành phi thường. Đối mặt tàng cốt ma long tiến công, Lăng Thiên không có chút nào để ý, ngưng kết năng lượng của mình, ngưng kết xuất một đạo năng lượng xoắn ốt lưới đao, nổ bắn ra đi, đem đối phương năng lượng cầu trực tiếp cắt chém thành hai nửa, kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra. Lăng Thiên vừa lên đến liền thi triển cường hoành vô cùng tuyệt chiêu, không ngừng công kích tàng cốt ma long, rầm rầm rầm. Hắn tại đại chiến bên trong không tự chủ đem tự mình tu luyện tạo hóa nguyên lực cũng là đứng ra đi. Nhiều năm như vậy, Lăng Thiên từ lúc đầu nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng tấn cấp đến bây giờ thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng, tự thân dung hợp tạo hóa nguyên lực to lớn hơn, tổng cộng thực lực cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng được. Lăng Thiên cường hoành vô cùng năng lượng cầu, năng lượng trụ đều ẩn chứa làm cho người rung động năng lượng, để tàng cốt ma long cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Lăng Thiên lấy cường hoành vô cùng thực lực, vừa lên đến liền đem tàng cốt ma long chèn ép, làm cho đối phương thụ thương, nhìn những cái kia kỳ gia cường giả hai mặt nhìn nhau, lúc này mới bao nhiêu năm nha, đối phương đã trưởng thành đến khủng bố như vậy trình độ, thật sự là quá kinh khủng, giống như tân tú buổi lễ long trọng bên trong Lăng Thiên tu vi chỉ là nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đi, nhưng là cảnh giới bây giờ tựa hồ, giống như đã tới cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, thật sự là thật bất khả tư nghị, trong lòng bọn họ chấn kinh, nhưng là thủ thương động tác nhưng không có chần chờ, toàn lực oanh kích đối thủ của mình. Lăng Thiên ỷ vào mình cường hoành vô cùng thực lực cùng tuyệt chiêu, đem một con tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tàng cốt ma long trực tiếp oanh kích thành phấn vụn, đem bên trong năng lượng tinh hạt kia trong tay, hiện tại còn lại 5 con tàng cốt ma long đã toàn bộ lạc đến hạ phong, xem ra đã không kiên trì được bao dài thời gian, bọn hắn bắt đầu bộc phát ra từng đợt to lớn giống lên một tiếng, ẩn chứa trong đó nồng đậm tuyệt vọng. Những này tàng cốt ma long tại sau 2 canh giờ toàn bộ ngã xuống, to lớn thi thể nện ở trên mặt đất, hoàn cảnh chung quanh đã trở nên loạn thất bát tao, dù sao cũng là kỷ nguyên chiến hoàng cường giả đại hỗn chiến, lực tàn phá kinh khủng phi thường kinh người. Tất cả kỳ gia cường giả toàn bộ vây quanh ở Lăng Thiên bên người, trong đó có mấy cái không quen biết, may mắn có Kỳ Thiên Chiết giới thiệu, nhiều năm không thấy. Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long hai người hiện tại đã là lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đỉnh điểm siêu cấp cường giả, nhưng là cùng Lăng Thiên so sánh vẫn là chênh lệch không ít. Khi bọn hắn hai người biết Lăng Thiên tu vi đã tới thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới thời điểm, cả người chấn kinh đến nói không ra lời. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên tốc độ tu luyện đơn giản không phải nhân loại, đơn giản quá kinh khủng. Cuối cùng Kỳ Thiên Long thở dài nói ra: "Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, nguyên lai chúng ta biết ngươi có thể siêu việt chúng ta, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, không thể không nói một tiếng bội phục. Đúng, hôm nay ngươi lại tới đây có chuyện gì không?" Lăng Thiên không có chút nào giấu giếm nói ra: "Ta tới đây tìm kiếm sinh tử luân hồi tuyền nhãn, muốn mượn nhờ năng lượng của nó, đem tu vi của mình cảnh giới lại một lần nữa tăng lên, các ngươi đâu?" Kỳ Thiên Triết kinh ngạc nói ra: "Mục đích của chúng ta tìm kiếm sinh tử luân hồi tuyền nhãn, đem đại lượng nước suối đánh lại, loại này nước suối mặc dù phi thường khủng bố, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng lấy tác dụng của nó, nhưng là một loại tu luyện đồ tốt, bất quá Lăng Thiên ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, loại này nước suối phi thường bá đạo, cái này ngọc phiến bên trong là liên quan tới nó tin tức giới thiệu, ngươi hảo hảo hiểu rõ một phen." Kỳ Thiên Triết đem một viên rất phổ thông ngọc thạch giao cho Lăng Thiên, Lăng Thiên cầm trong tay, đem năng lượng rót vào trong đó, hiểu rõ sinh tử luân hồi tuyển nhãn toàn bộ tin tức, trong đó hơn phân nửa là hắn biết đến, còn có một ít là hắn không biết. Đem những tin tức này toàn bộ hiểu rõ về sau, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra: "Thật sự là đồ tốt nha, các ngươi đã tới đây tìm kiếm sinh tử luân hồi tuyển nhãn nhưng có đầu mối gì sao?" Kỳ Thiên Triết gật đầu nói ra: "Đương nhiên là có, hướng sinh tử luân hồi tuyển nhãn cũng có đẳng cấp phân chia thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, chọn chúng cỡ nhỏ, không có bao nhiêu nước suối đều là hoàng cấp. Hơi cố quy mô chính là huyền cơ, không sai biệt lắm phương viên 100 mét lớn nhỏ đến chừng 500 mét phạm vi chính là địa cấp, tại 500 mét trở lên phạm vi đều là thiên cấp, sinh tử luân hồi tuyển nhãn lớn nhất sẽ không vượt qua 1000 mét lớn nhỏ, đồng thời mỗi một giọt nước suối đều là phi thường chân quý, nhiều năm như vậy tìm kiếm cũng tìm được rất nhiều, đáng tiếc vẫn là còn chưa đạt tới yêu cầu. Loại này nước suối phân bộ phi thường rộng khắp, dễ tìm cũng tốt tìm, nhưng là muốn tìm được trong đó địa cấp hoặc là thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn phi thường khó." Lăng Thiên trầm giọng nói ra: "Thì ra là thế, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi, tiếp tục tìm kiếm đi, lấy 4 cái đại gia hỏa mùi máu tươi đã để một chút kỷ nguyên linh thú sao động." Kỳ Thiên Long tán thưởng nói ra. Lăng Thiên nói: "Không sai, tốt, chúng ta đi." Nói xong dẫn đầu hướng thâm uyên chỗ sâu bay đi, đám người lần lượt đuổi theo, đồng thời hết sức áp chế thân thể của mình năng lượng khí tức, những cái kia kỳ ra đám người không ngừng xuất ra đan dược hoặc là yêu đan khôi phục mình hao tổn năng lượng, đám người hao tổn năng lượng ngay tại tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1418. Táng cốt giao thần lằn. Cho nên trên đường đi bọn hắn đều sẽ càng đến một chút tu vi cường hoành phi thường kỷ nguyên linh thú công kích. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên đem những này trở ngại xem như một loại tu luyện. Lăng Thiên càng là thích cảm giác như vậy. Những này kỷ nguyên linh thú đều là cấp cao nhất, cường hoành vô cùng tu vi cùng thực lực khủng bố, ở trên tự thân tiên thiên điều kiện, cho nên cùng những này kỷ nguyên linh thú đại chiến, phi thường kích thích. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 1 vạn năm thời gian, bọn hắn không biết đại chiến nhiều ít kỷ nguyên linh thú, nhưng là bọn hắn thu tập được năng lượng tinh hạch phi thường khổng lồ. Đoạn này thời gian bên trong bọn hắn cũng gặp phải đại lượng sinh tử luân hồi tuyền nhãn, trên cơ bản đều là hoàng cấp, huyền cấp, liền xem như địa cấp tuyền nhãn cũng là phi thường thưa thớt. Những này trong con suối chất lỏng bị đám người cầm đi không sai biệt lắm chín thành dáng vẻ, bọn hắn đều có một loại quy luật, không đem sinh tử luân hồi tuyền nhãn toàn lực nước suối cầm xong. Bọn hắn tìm nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp phải thiên cấp tuyền nhãn, tất cả mọi người ít nhiều có chút thất vọng, cũng may đám người có được rất nhiều thời gian, cho nên bọn hắn có tinh lực chậm rãi tìm kiếm. Những năm gần đây đám người thu hoạch hay là vô cùng to lớn, Lăng Thiên đang không ngừng đại chiến bên trong cảm giác thực lực của mình có tăng lên một chút, đáng tiếc là trong thân thể của hắn những cái kia hỗn độn phân thân vẫn không có tấn cấp dấu hiệu, hiện tượng như vậy thật sự là thái khác thường. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, lại qua ngàn năm thời gian, rốt cuộc chinh lệch đến một chút cường hoành vô cùng năng lượng ba động, đồng thời bọn hắn còn cảm nhận được sinh tử luân hồi tuyền nhãn năng lượng ba động, thế là đám người điệu bộ tiến lên tìm kiếm. Khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt thời điểm không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn phát hiện bảy cái thiên cấp sinh tử luân hồi tuyền nhãn, bọn chúng lẫn nhau ở giữa đấu sức không cao hơn 10 mét, đồng thời giữa bọn chúng phối liệt không sai biệt lắm bày biện ra bắt đầu thất tinh phương vị, phi thường huyền bí. Tại dạng này bảy cái cử đại thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn bên trong có không ít tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú, bọn hắn mượn dùng nước suối năng lượng không ngừng tu luyện. Lăng Thiên sắc mặt có chút nặng nề nói ra. Thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn, hơn nữa còn là bảy cái cùng một chỗ, phi thường hiếm thấy, chúng ta còn thế nào xử lý? Muốn không xua đuổi như thế đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú, bọn hắn thực lực đều là không sai, số lượng 25 con, tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng, tu vi cao nhất cũng là bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới kỷ nguyên linh thú. Kỳ Thiên Triết cùng Kỳ Thiên Long là lần này kỳ ra đám người ở trong tu vi mạnh nhất hai người, lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong siêu cấp cường giả, nhưng là tu vi của bọn hắn cường hoành phi thường. Hai huynh đệ liên thủ có thể so với thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng, hai người bọn họ trong hai mắt bộc phát ra mãnh liệt sắc thái, đối với đây bảy cái cử đại thiên cấp tuyển nhãn bọn hắn đều là phi thường đỏ mắt, đem những này đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú toàn bộ chém giết mặc dù có một ít cơ hội, nhưng là phi thường nhỏ, cuối cùng đánh nhau chết sống khả năng, hẳn là lưỡng bại câu thương. Kỳ ra đám người có chút không cầm nổi, bọn hắn hiện tại thật không tiện nói gì, đến lúc đó Lăng Thiên muốn đem những này thiên cấp tuyển nhãn toàn bộ chiếm cứ, những này bảo tuyển đối với hắn tu vi sẽ có trợ giúp rất lớn, Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Đây cũng là một cái cơ hội, con kia tu vi mạnh nhất kỷ nguyên linh thú sao cho ta, ta có năng lượng đưa nó chém giết, bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng hay là ta trong phạm vi chịu đựng. Kỳ ra trong lòng mọi người chấn kinh, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy đến Lăng Thiên cường đại, không chỉ là thực lực còn có nội tâm, hắn vậy mà nghĩ đến đem những này thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn chiếm thành của mình. Kỳ Thiên Long hít sâu một hơi trầm giọng nói ra. Không sai, những này thiên cấp tuyển nhãn đối với gia tộc bọn ta trợ giúp phi thường to lớn, nếu là Lăng Thiên có thể đem bên trong thực lực mạnh nhất kỷ nguyên linh thú giải quyết hết. Chúng ta ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần, coi như thành công không được, chúng ta cũng có thể chậm rãi tiêu diệt bọn hắn, mọi người có cái gì ý kiến? Nói ra đi. Trong đó một cái kỳ gia cường giả nói ra. Không sai, bọn chúng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chúng ta mỗi một lần chém giết mấy cái, 25 con vẫn là có thể giải quyết, đáng giá thử một lần. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, nói ra. Ừ. Ta cũng là ý nghĩ này, chỉ cần có thể đem cái kia mạnh nhất kỷ nguyên linh thú chém giết, chúng ta liền không có vấn đề gì. Nói đều đã nói đến phân thượng này, đám người toàn bộ đồng ý, Lăng Thiên dẫn đầu liền xông ra ngoài, hướng trong đó con kia tu vi mạnh nhất kỷ nguyên linh thú bay đi, đồng thời trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt uy áp, đã đem đối thủ khóa chặt lại. Ngay tại mượn dùng sinh tử luân hồi tuyển nhãn tu luyện táng cốt giao thần lằn, loại này kỷ nguyên linh thú liền xem như tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, phi thường lợi hại, có thể có được bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đã là bá chủ cấp bậc tồn tại, chưa từng có cái khác kỷ nguyên linh thú dám mạo phạm nó uy nghiêm. Đang tu luyện bên trong cái đó đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp đưa nó khóa chặt, không khỏi trong lòng giật mình, sau đó là phẫn nộ, mở to mắt, bạo giống một tiếng, trên người uy áp lập tức bạo phát đi ra, đồng thời thân thể to lớn của nó từ trong suối nước nổi lên. Kỳ ra các vị cường giả lúc này cũng xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn toàn bộ là những cái kia thực lực độ chênh lệch kỷ nguyên linh thú, mục tiêu của bọn hắn dù cho bằng nhanh nhất tốc độ liền đối phương giải quyết hết, thời gian phải nhanh, không ngừng suy yếu những này kỷ nguyên linh thú thực lực tổng hợp. Tám tên kỳ ra cường giả đã cùng những cái kia kỷ nguyên linh thú đại chiến ở cùng một chỗ. Đối mặt một con bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới táng cốt sao thằn lằn, Lăng Thiên không dám khinh thường, đem trong thân thể mình mặt vô thượng kỷ nguyên lực toàn bộ điều động ra, đồng thời ngay cả tạo hóa nguyên lực cũng vận dụng, trên người hắn khí tức không ngừng tăng vọt, muốn chiến thắng đối thủ những này vẫn còn có chút khiếm khuyết. Hắn đem 16 cái hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ điều động, Lăng Thiên trên người uy áp lập tức tiêu thăng đến mức cực hạn. Không chỉ có là tất cả kỷ nguyên linh thú chấn kinh, liền ngay cả kỳ gia những cường giả kia cũng chấn kinh. Kỳ Thiên Long bọn người còn có chút lo lắng Lăng Thiên, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đối phương thực lực chân chính thời điểm, liền biết đối phương hoàn toàn không có vấn đề, đối phương bày ra kinh khủng thế lực đã không phải là một cái thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng có thể có được, thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi đứa con của số phận, sáng tạo ra từng cái kỳ tích không tầm thường tồn tại. Táng cốt giao thằn lằn miệng nói tiếng người, trầm giọng nói ra: nhân loại cường giả, giữa chúng ta không có thù hận, các ngươi đến đây nơi này làm gì? Lăng Thiên trầm giọng nói ra: ta cần đại lượng sinh tử luân hồi nước suối tu luyện tự thân, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra ba cái thiên cấp nước suối, giữa chúng ta liền không có đại chiến cần thiết, bằng không chính là không chết không thôi cuộc diện. Táng cốt giao thằn lằn trong mắt bộc phát ra nồng đậm sát khí, lạnh giọng nói ra: ngươi nằm mơ, nơi này là lãnh địa của chúng ta, muốn ba cái tuyển nhãn, liền sợ ngươi không đói bụng ăn đi. Lăng Thiên lạnh giọng nói ra: về phần có thể ăn được hay không dưới, chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, ngươi là trong bọn họ tu vi mạnh nhất, chỉ cần đưa ngươi chém giết, cái khác đều không đủ vi lự. Táng cốt giao thằn lằn lúc nào gặp qua cuồng vọng như vậy ra hỏa, đã sớm lên cơn giận dữ, bảo hống một tiếng: đi chết đi cho ta, miệng lớn mở ra, bộc phát ra một đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ, hướng Lăng Thiên bắn nhanh tới, uy lực cường hoành, năng lượng kinh khủng, phi thường kinh người tồn tại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1419. Phản kích bắt đầu. Lăng Thiên đối thủ chính là như vậy một mực kỷ nguyên linh thú. Táng cốt giao thằn lằn thân là bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới linh thú, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối thủ so với hắn kém một cái cấp độ. Mặc dù đối phương khí thế mạnh phi thường đi, nhưng là thực lực chưa chắc mạnh mẽ hơn hắn, cho nên dùng ưu thế của mình trực tiếp năng lượng va chạm, hy vọng có thể sớm một chút đem đối thủ giải quyết hết, dạng này liền có thể đem mặt khác những cái kia mạo phạm người toàn bộ tiêu diệt. Lần này đến đây chín cái nhân loại cường giả bên trong, Lăng Thiên thực lực mạnh nhất. Cũng là để táng cốt giao thằn lằn phi thường kiêng kỵ cường giả, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đem đối phương tại ngắn thời gian bên trong giải quyết hết. Nhưng là hắn không biết Lăng Thiên áp chủ bài, không biết đối thủ của hắn có thể vượt cấp mà chiến, là một cái phi thường khủng bố tồn tại. Chính là bởi vì táng cốt giao thằn lằn khinh thị như vậy Lăng Thiên, để Lăng Thiên trong lòng không khỏi có một cái kế hoạch. Cho nên ngay từ đầu năng lượng bành trướng thời điểm, hắn liền cố ý không thi triển toàn bộ thực lực, cho nên tại năng lượng thời điểm đụng chạm trực tiếp rơi xuống hạ phong. Tại táng cốt giao thằn lằn trong lòng cảm giác ưu việt không khỏi tăng lên rất nhiều, vừa rồi tiểu tử này như thế đại khẩu khí, nguyên lai chỉ có ngần ấy cân lượng, làm hại hắn bạch bạch lo lắng một phen. Rầm rầm rầm, Lăng Thiên cùng Táng Cốt Giao Thần lằn ở giữa năng lượng va chạm rốt cuộc bắt đầu. Lăng Thiên mà biết muốn chiến thắng đối thủ của mình chỉ là chủ động yếu thế còn chưa đủ. Dù sao đối phương là bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, một thân tu vi đã tu luyện tới một cái phi thường khủng bố cấp độ, muốn đem đối thủ như vậy chém giết cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng Thiên có mình dựa vào thực lực bản thân không có chút nào bất Táng Cốt Giao Thần lằn kém, thậm chí càng cường hoành một chút. Không chỉ có như thế, hắn tu luyện ra được tạo hóa nguyên lực cũng so với đối phương cường hoành. Càng quan trọng hơn là hắn có được thiên địa dị bảo vô thượng hoàn vũ linh châu, có bảo bối như vậy tại hắn hao tổn năng lượng cũng sẽ ở một cách phi thường ngắn thời gian khôi phục lại. Dị thường đại hỗn chiến đã bắt đầu. Kỳ ra đám người nhìn thấy Lăng Thiên vừa lên đến liền rơi vào hạ phong, nhưng là bọn hắn cũng không có bối rối chút nào. Dù sao bọn hắn đã ở chung dài như vậy thời gian, đối phương có thực lực, trong lòng bọn họ nhiều ít nắm chắc. Lăng Thiên cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, điểm này là phi thường khẳng định. Một cái có thể tại ngắn thời gian tu luyện tới thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhân vật như vậy hắn vốn cũng không phải là một người bình thường. Một trận đại hỗn chiến đã bắt đầu, 9 người đối chiến 25 con thực lực mạnh mẽ đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú. Trận chiến đấu này vốn là không có liền không có cái gì huyền niệm, nhưng là kỳ ra người phi thường láo cá đi, bọn hắn bắt đầu trước đều là tìm kiếm những cái kia thực lực kém nhất kỷ nguyên linh thú ra tay, đồng thời vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Đại chiến không đến nửa canh giờ thời gian, liền đã có mấy cái đã thân phụ trọng thương. Hành động như vậy không thể nghi ngờ để những cái kia kỷ nguyên linh thú phi thường điên cuồng, bọn hắn không ngừng công kích tới đối thủ của mình, hy vọng có thể sớm một chút giải quyết mấy cái kỷ nguyên linh thú. Kỳ Thiên Long bọn người là kỳ gia đình cấp cường giả, đều có mình độc đáo thủ đoạn, cho nên không cần lo lắng cái gì. Lăng Thiên hiện tại trong lòng không ngừng tính toán đối thủ thân thể năng lượng hao tổn, hắn toàn lực ứng phó thu nạp vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong năng lượng ẩn chứa, sau đó đem những này chuyển hóa năng lượng không ngừng thả ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Thiên còn đem mình có tạo hóa nguyên lực liên tục không ngừng thi triển ra đi. Đáng giá nói chuyện chính là Lăng Thiên hao tổn tạo hóa nguyên lực có thể cấp tốc bổ sung trở về, tại hắn dưới đan điền bên trong có một cái bị phong ấn tạo hóa nguyên lực năng lượng cầu, Lăng Thiên cũng không có đem tạo hóa của mình nguyên lực hoàn toàn phát huy ra đi, chỉ điều động 2/5 dáng vẻ, hắn bây giờ còn đang che giấu mình thực lực, chờ đến thời cơ thành thục thời điểm, sau đó sớm toàn diện bộc phát một chút, ngoài dự liệu thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Xung quanh không gian không ngừng năng lượng bạo tạc, vì phòng ngừa kia 7 cái thiên cấp sinh tử luôn hồi tuyển nhãn nhận phá hư, cho nên bọn hắn toàn bộ bay về phía không trung bắt đầu đại chiến, đồng thời lẫn nhau ở giữa chiến đấu không ngừng thăng cấp. Một canh giờ sau, rốt cuộc có một con kỷ nguyên linh thú hay là vẫn lạc, tự nhiên là tu vi kém nhất một con. Sau đó 5 canh giờ bên trong lại có 7 con kỷ nguyên linh thú lần lượt vẫn lạc. Kỳ ra các vị cường giả lúc này cũng là thâm thụ trọng thương, may mắn trong tay bọn họ đan dược và yêu đan số lượng phi thường đông đảo, cho nên không có chút nào lo lắng hao tổn năng lượng. Những trang bị này có thể làm cho bọn hắn hao tổn thực lực, năng lượng cấp tốc khôi phục lại. Chính là có dạng này ưu thế, bọn hắn mới có thể chém giết nhiều như vậy kỷ nguyên linh thú. Cho nên hiện tại kỷ nguyên linh thú số lượng còn có 18 con, dạng này số lượng hay là vô cùng to lớn, đồng thời thực lực cũng tương đối cường hoành nhiều lắm, muốn đối phó độ khó càng ngày càng khó. Theo từng cái kỷ nguyên linh thú vẫn lạc, những cái kia còn sống sót linh thú trong lòng ít nhiều có chút tâm tư, trong lòng bọn họ kiêng kỵ đồng thời, phi thường cừu hận. Dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa ở chỗ này ở chung dài như vậy thời gian ít nhiều có chút tình cảm, cho nên sự tiến công của bọn họ phi thường điên cuồng. Lăng Thiên đối với chung quanh chiến cuộc hiểu rõ vô cùng, trải qua dài như vậy thời gian hao tổn, trước mắt Táng Cốt Giao Thần lằn năng lượng đã hao tổn phi thường khổng lồ, không sai biệt lắm đã tới 3-4 thành dáng vẻ. Lăng Thiên tình huống so với đối phương thật tốt hơn nhiều, bây giờ muốn phản kích hay là thời cơ không đủ. Mà táng cốt giao thần lằn theo năng lượng không ngừng va chạm, mặc dù cho tới nay đều ngăn chặn đối thủ lấy được ưu thế tuyệt đối, nhưng là vô luận hắn làm sao tăng lớn năng lượng, đối phương còn có thể ngăn cản được. Cứ như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nội tâm của hắn chỗ sâu không biết chuyện gì xảy ra luôn cảm giác không ổn, có một loại không tốt cảm ứng. Cứ như vậy thời gian trải qua 5 canh giờ thời gian, lúc này nguyên lai còn thừa lại 18 con kỷ nguyên linh thú, biến thành hiện tại 12 con, Lăng Thiên trong lòng đã cảm ứng được đối thủ của mình đã tổn hao không sai biệt lắm 6-7 thành năng lượng, mà hắn bởi vì vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, cho nên hắn còn tham dự khoảng 7 phần 10 năng lượng. Về phần hắn trong thân thể hao tổn tạo hóa nguyên lực một mực phi thường tràn đầy, hao tổn đều bị cấp tốc bổ sung, cho nên hiện tại Lăng Thiên đã ở không cần thiết tại ẩn giấu đi xuống, trong thân thể tất cả năng lượng toàn diện bạo phát đi ra, một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu tại trước người ngưng kết. Vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực năng lượng từ Lăng Thiên trong thân thể giống như thủy triều không ngừng hiện ra đến, kinh khủng uy áp từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra. Lần này Lăng Thiên mới xem như đem mình chân chính thực lực toàn bộ điều động ra, bản tôn cùng phân thân toàn bộ năng lượng, đồng thời ngay cả mình tu luyện ra được toàn bộ tạo hóa nguyên lực thi triển đi ra, năng lượng kinh khủng cầu rất nhanh ngưng kết ra, phương viên 10 vạn trượng to lớn, đồng thời bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, để xa xa táng cốt giao thần lằn cảm giác được một loại nồng đậm kiêng kỵ cùng kính sợ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1420. Chiếm cứ tuyền nhãn. Lòng đang đối với táng cốt giao thần lằn tới nói đã tới sinh tử tồn vong thời khắc, sinh mệnh du quan tự nhiên toàn lực ứng phó. Hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, càng quan trọng hơn là đối phương bây giờ có được thực lực, để hắn ít nhiều có chút tuyệt vọng. Bất quá, trong lòng của hắn còn có một số nghi vấn, thân thể đối phương bên trong kinh người như vậy kinh khủng tạo hóa nguyên lực là thế nào tu luyện ra được, khổng lồ như vậy năng lượng. Liền ngay cả hắn cách này đường đường 8 xuyệt trái giết xuyệt trái 670 xuyệt trái. Táng cốt giao thần lằn đem chính mình toàn bộ năng lượng ngưng kết đi công tác không bao lớn tiểu nhân năng lượng cầu cùng Lăng Thiên sát chiêu đụng vào nhau, ầm ầm, liên tiếp kinh khủng to lớn tiếng oanh kích, sau đó từng vòng cường hoành sóng năng lượng tứ tán ra, chung quanh không gian không ngừng đổ sụt. Đây là bọn hắn lẫn nhau ở giữa cuối cùng một trận đánh nhau chết sống, cũng là mấu chốt nhất một lần. Lăng Thiên vốn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cho nên hắn ngưng kết năng lượng cầu đã đem táng cốt giao thần lằn năng lượng cầu chế trụ, đồng thời không tính hao tổn lấy lẫn nhau năng lượng. Lăng Thiên hiện tại là không quan trọng, hắn ngưng kết ra năng lượng cầu tất thắng không thể nghi ngờ, kết quả cũng là như thế. Táng cốt giao thần lằn vốn là đã nguyên khí đại thương, lại thêm bây giờ đối phương dạng này liên tiếp bức bách, để táng cốt giao thần lằn xa vào đến trong tuyệt vọng. Lăng Thiên muốn chế đối phương vào chỗ chết, đồng thời trong thân thể của hắn trống giống đan điền đang không ngừng khôi phục, vô thượng hoàn vũ linh châu cùng phong ấm tạo hóa nguyên lực năng lượng cầu lúc này toàn bộ tản mát ra năng lượng khổng lồ, Lăng Thiên toàn lực ứng phó thi triển hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, đem trong thân thể năng lượng không ngừng thu nạp luyện hóa, biến thành mình, Lăng Thiên cảm giác mình suy yếu kỳ một chút xíu vượt qua. Táng cốt giao thần lằn lúc này cảm giác được năng lượng của mình cấp tốc hao tổn, không nghĩ tới ở chỗ này xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, vậy mà đụng phải dạng này khác loại cường giả, vậy mà có được vượt cấp mà chiến năng lực, mình không phải là đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, táng cốt giao thần lằn trong lòng ít nhiều có chút hối hận, mình nếu là đáp ứng đối phương yêu cầu tựa hồ cũng không cần nháo đến như bây giờ tình trạng, nhưng là hiện tại hết thảy đều đã chậm. Đã phải chết, táng cốt giao thần lằn hai mắt bộc phát ra điên cuồng màu đỏ, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu bạo loạn. Táng cốt giao thần lằn hiện tại đã bị buộc lên tuyệt lộ, hy vọng có thể đem đối thủ cũng dẫn dắt đi vào. Khi hắn có dạng này cách nghĩ thời điểm, Lăng Thiên ở phía xa vừa vặn thấy rõ ràng, biết đối thủ muốn làm gì, không nói hai lời trực tiếp tăng lên cao giống. Bảo cho ta. Nguyên lai ngay tại đại chiến thượng phong năng lượng cầu đột nhiên quang mang tăng vọt, sau đó cấp tốc nổ tung lên, thời gian không cao hơn một giây đồng hồ thời gian, ầm ầm, vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc đã xuất hiện ở trên không bên trong, năng lượng kinh khủng bạo tạc đem hết thảy phá hủy, táng cốt sao thằn lằn bộc phát năng lượng cầu đã bị bạo tạc toàn bộ che mất, liền ngay cả chính hắn cũng là như thế. Về phần chính Lăng Thiên, chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo cường hoành vô cùng lồng phòng ngự, sau đó không ngừng hướng nơi xa đẩy đi, cấp tốc rời đi bảo tạc khu vực hạch tâm. Tại dạng này kinh khủng năng lượng bảo tạc bên trong, chính Lăng Thiên đều khó tránh khỏi thụ thương tổn thương, đồng thời trình độ không thấp, lồng phòng ngự cũng ngăn cản không được năng lượng phản phệ, Lăng Thiên khóe miệng chảy một sợi tinh huyết, nhưng là hắn hiện tại hơi chú ý đối thủ mình tình huống. Nhưng là hiện tại năng lượng bảo tạc bên trong, hắn căn bản là không phát hiện được đối thủ manh mối, chỉ có một bên khôi phục thực lực của mình, một bên yên lặng chờ. Tại dạng này kinh khủng năng lượng kinh người bảo tạc bên trong, đối phương tưởng muốn toàn thân mà thoát căn bản cũng không khả năng, đồng thời lần này công kích đối Lăng Thiên thật sự mà nói là quá có lợi. Kiến thức đến Lăng Thiên bạo phát đi ra thực lực kinh khủng, đem kỳ ra mọi người và cái khác kỳ nguyên linh thú dọa sợ, tại khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc bên trong, bọn hắn nhao nhao đình chỉ chém giết, bắt đầu hướng nơi xa thoát đi, rốt cuộc dùng không sai biệt lắm 8 canh giờ thời gian, trận này uy lực kinh người năng lượng bạo tạc rốt cuộc ngừng nghỉ, Lăng Thiên cũng biết đối thủ của mình không có chết, bất quá đã còn lại nửa cái mạng. Trải qua 8 canh giờ không ngừng tu luyện khôi phục, Lăng Thiên đã ở có được không sai biệt lắm 6 thành thực lực, cho nên, hắn thân ảnh lói lên tập trung năng lượng đem đối thủ triệt để chém giết, bành bành bành, cuối cùng trong không gian chỉ còn lại một viên ẩn chứa kinh khủng năng lượng tinh hạch, đây là táng cốt sao thằn lằn tinh hoa nhất năng lượng ngưng tụ, có rất cao giá trị, loại này cấp bậc cường giả năng lượng tinh hạch giá trị đều là thiên văn sổ tự. Lăng Thiên đem đây mai không sai biệt lắm nửa mét lớn nhỏ năng lượng tinh hạch kia trong tay, cảm thụ được từ bên trong phát tán ra kinh khủng năng lượng, trong lòng không khỏi khẽ động, dùng mình hỗn độn kỷ nguyên linh quyết công hiệu, có thể thu nạp tinh hạch bên trong năng lượng, một cái bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả năng lượng tinh hạch giá trị thế nhưng là phi thường to lớn. Lăng Thiên đem năng lượng tinh hạch cất kỹ, sau đó bắt đầu liên hệ kỳ ra đám người, nguyên lai hiện tại còn thừa lại 12 tên đỉnh cấp kỳ nguyên linh thú, bọn hắn mỗi một cái đều đã bị thương, tổn thương sâu cạn liền không được biết rồi, hiện tại đem lợi hại nhất đều đã giải quyết, còn lại những cái kia kỳ nguyên linh thú tự nhiên không có cái gì lo lắng. Lẫn nhau song phương lại một lần nữa đụng vào nhau, Lăng Thiên thực lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là sức chiến đấu yêu nguyên phi thường khủng bố, cho nên ở sau đó đại chiến bên trong, hắn lại một lần nữa đại hiển thần uy, dùng không sai biệt lắm 10 canh giờ thời gian, rốt cuộc đem đối thủ toàn bộ giải quyết hết. Lăng Thiên cùng kỳ gia đám người có một loại cảm giác thành tựu, bọn hắn 9 người đem 25 con đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú toàn bộ chém giết, đây thật là một cái hành động vĩ đại, bọn hắn hiện tại cũng là toàn bộ thân phụ trọng thương. Không phải ngắn thời gian liền có thể khôi phục, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì bọn hắn đạt được 7 cái thiên cấp sinh tử luân hồi tuyển nhãn, một đoàn người chật vật không chịu nổi trở về mặt đất bên trên, nhìn xem có chút tổn hại tuyển nhãn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thiên đối kỳ ra đám người nói ra. Các vị, mọi người tình huống bây giờ đều không ổn, hay là sớm một chút chữa thương tốt. Miễn cho đến lúc đó những địch nhân khác đến đây, chúng ta không có cách nào ứng phó. Kỳ Thiên Triết gật đầu nói ra. Không sai, hiện tại thực lực của chúng ta xác thực quá kém, mọi người tranh thủ thời gian tu luyện đi. Những người khác gật đầu, sau đó tìm kiếm hưởng ứng địa điểm bắt đầu tu luyện. Về phần Lăng Thiên đem thân thể của mình tùy ý ngâm tại sinh tử luân hồi trong con suối, cứ như vậy cảm thụ được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sinh tử luân hồi trong con suối ẩn chứa khổng lồ tinh thuần vô thượng kỷ nguyên lực, đồng thời còn có rất nhiều năng lượng thần bí, sinh tử mà lên đều ở trong đó, tại những này năng lượng thần bí tra tấn dưới Lăng Thiên cảm nhận được thân thể bị không ngừng tàn phá. Kỳ gia đám người không nói gì thêm, nhìn thấy Lăng Thiên cứ như vậy tùy ý tiến vào trong con suối ngâm thân thể của mình, trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao đối phương thực lực đặt ở chỗ đó, bọn hắn toàn bộ yên lặng tu luyện, ngàn năm thời gian về sau, bọn hắn khỏi hẳn, khôi phục thực lực đến đỉnh phong, bọn hắn toàn bộ tiến vào trong con suối hảo hảo tu luyện mình, bình thường cường giả căn bản là chịu không được sinh tử luân hồi tuyền nhãn tra tấn, không thể nghi ngờ cách đó cũng là tu luyện đồ tốt, tối thiểu Lăng Thiên bọn người là như thế này cho rằng.